tỷ thay đổi cũng thật nhạn TDSP, ta vậy đấy rồi sao? Ngươi có ý kiến gì? LB, muội có nói gì đâu. Cách chương.